Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 20, nguy hiểm tiến đến. Sửa, bốn người liếc nhau, nghĩ thảo luận liên quan tới bích họa sự tình, nhưng là cân nhắc đến là tinh hồng huyết nguyệt trong lúc đó. Trao đổi không tiện lắm, bọn hắn lựa chọn tiếp tục hướng phía bên phải đi đến. Chỉ ít, trước đem sở hữu bích họa xem hết. Tiền Thương Nhất đi vào thứ 8 bức bích họa trước. Này tấm bích họa không còn là bãi cỏ bối cảnh, mà là tại một hòn đảo thượng thi cốt trồng chất thành một tòa tháp cao. Tháp cao đỉnh, màu đỏ nguyệt thần ôm màu trắng nguyệt thần thân thể, mà tại màu đỏ nguyệt thần sau lưng là một vầng minh nguyệt trong sáng. Lúc này, một giọt máu đang từ minh nguyệt trung tâm chảy xuống, giống như là tại đáp lại màu đỏ nguyệt thần chờ đợi. Chúng ta còn có thể trở lại lúc trước à? Tiền Thương Nhất trong đầu bỗng nhiên hiện ra câu nói này. Lúc này, Chí Đa Tinh tiếp tục hướng bên phải đi đến. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn lại chạy trở về. Đây là cuối cùng một bước, đằng sau không có. Các ngươi có hay không cảm thấy, cuối cùng một bức bích họa bên trên họa chính là Nguyệt Thần Tế Đàn? Tiền Thương Nhất đem đèn pin cầm tay chiếu sáng tại Nguyệt Thần dưới chân trên thi thể. Chấm ngoặc kép, Chí Đa Tinh tay phải chống đỡ cái cằm, cau mày, có khả năng, Nguyệt Thần Tế Đàn có thể hay không ở bên trong? Ninh Tĩnh chỉ cung điện càng sâu xa vị trí, ta có một vấn đề, vừa rồi đầu người nói chúng ta đã hướng Nguyệt Thần từng ước nguyện vọng. Như vậy, chúng ta cho phép chính là nguyện vọng gì? Nguyện vọng có phải là đều như thế? Tiêu Thiên cũng nói ra nghi ngờ trong lòng, đúng là. Chủ yếu là cầu nguyện quy tắc không rõ lắm. Đáng tiếc Yến Nhược Huyên. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thở dài. Tạm thời chỉ có thể đi một bước xem một bước. Có lẽ chúng ta trên đường còn sẽ có phát hiện gì lạ khác. Chí Đa Tinh nhìn về phía cung điện chỗ. Sâu, các ngươi nói. Chúng ta có khả năng hay không sẽ gặp phải màu trắng nguyệt thần. Nó có khả năng hay không trợ giúp chúng ta. Tiêu Thiên, ây. Rất không có khả năng. Chí Đa Tinh suy nghĩ 2 giây. Tiếp theo lắc đầu. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Đi tìm Nguyệt Thần Tế Đàn. Ninh Tĩnh đem đèn pin cầm tay ánh đèn nhắm ngay cung điện chỗ sâu. Tiền Thương Nhất gật đầu. Bốn người tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Ước chừng 2 phút sau, một cái chật hẹp lối vào xuất hiện tại bốn người trước mắt. Tiền Thương Nhất dùng đèn pin chiếu. Phát hiện bên trong là hướng phía dưới xoay tròn cầu thang. Cầu thang dùng chính là không biết tên màu đen gạch đá. Hai bên vách tường cũng là đồng dạng tài liệu. Lối vào tương đương chật hẹp. Chỉ có thể cung cấp 2 người song song hành tẩu. Một khi nửa đường xảy ra bất trắc tình huống, liền chuyển người chạy trốn đều là cái vấn đề. Kỳ quái, vì cái gì hướng phía dưới? Không nên hướng lên mới đúng không? Chí Đa Tinh nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiền Thương Nhất chiếu xoay tròn trên cầu thang phương. Một mảnh đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đèn pin cầm tay sáng ngời phảng phất nửa đường bị cay đứt mất đồng dạng. Có lẽ cùng chúng ta nghĩ tương phản. Trên thực tế tế đàn là tại hòn đảo nội bộ, mà không phải tại Hà Phương đảo đỉnh. Ninh Tĩnh nói ra chính mình phỏng đoán. Không bài trừ khả năng này. Ta đi trước. Các ngươi theo sau lưng ta. Chí Đa Tinh hít sâu một hơi. Tay phải vịn cửa dọc theo. Cúi đầu đi vào. Bước trên xoay tròn cầu thang, Chí Đa Tinh phảng phất dung nhập trong hắc ám. Đèn pin cầm tay chỉ riêng cũng giống là bao phủ một tầng bóng ma. Xoay tròn cầu thang nhất định có vấn đề. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đây là địa ngục điện ảnh diễn viên số mệnh. Ninh Tĩnh cùng sau lưng Tiền Thương Nhất đi vào xoay tròn cầu thang. Tiêu Thiên đi tại cuối cùng. Phía trước, Chí Đa Tinh chờ đợi 3 người đến. Đợi đến Tiền Thương Nhất đầy đủ sau khi đến gần, hắn mới tiếp tục hướng xuống đi đến. Xoay tròn cầu thang bên trong chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở giao thoa. Ngột ngạt mà nửa phong bế không gian làm cho lòng người nhảy dần dần ra tốc. Lại thêm trước sau tầm mắt chật hẹp. Góc rẽ lúc nào cũng có thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Mỗi người tinh thần đều căng cứng tới cực điểm. Nói đến, ngắm cảnh thuyền là sau 5 ngày tới đi. Chí Đa Tinh bỗng nhiên nói một câu. A, Ninh Tĩnh hô lớn một tiếng. Tiếp theo tay trái vỗ vỗ ngực. Trương Tư Ba ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiền Thương Nhất há mồm thở dốc. Hắn cũng bị bất thình lình một câu làm cho tay phải lắc một cái. Đèn pin kém chút rời tay. Vì dễ dàng cho tính toán. Có thể đem chúng ta lên đảo thời gian tính thành chủ nhật. Như vậy hôm nay là tuần 2. Không tính hôm nay còn có 5 ngày. Thế nào ngừng? Tiêu Thiên ở phía sau hỏi. Chí Đa Tinh quay đầu nói ra. Không có gì. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta đang nghĩ. Kỳ thật bảy thiên quy lại hẳn là chúng ta không có giải khai ánh trăng nguyền rủa thời gian hạn chế. Nếu như chúng ta thành công mở ra ánh trăng nguyền rủa, bảy thiên quy lại cũng không lại áp dụng. Đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể rời đi Hà Phương đảo. Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình. Bởi vì sau lưng có đèn pin cầm tay sáng ngời, cho nên có thể đủ thấy được. Lúc này, cái bóng đầu cùng chỗ cổ vết rách vừa rộng một điểm. Trong chớp nhoáng này, không ai mở miệng nói chuyện. Tiền Thương Nhất chợt nghe sau lưng có dị dạng thanh âm truyền đến. Hắn đem lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai. Cẩn thận nghe, đi thôi. Chí Đa Tinh tiếp tục hướng phía trước đi. Chờ một chút, các ngươi có nghe phía sau thanh âm sao? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Thanh âm, Ninh Tĩnh cũng nhìn về phía sau lưng. Tiêu Thiên thấy được Ninh Tĩnh ánh mắt về sau. Cũng nhìn mình sau lưng. Đăng, đăng, đăng. Tiền Thương Nhất đem lỗ tai dán tại xoay tròn cầu thang cạnh ngoài trên vách tường. Thanh âm nghe được rõ ràng hơn. Có đồ vật gì tới rồi? Ngữ khí của hắn phi thường nghiêm túc. Trải qua hắn vừa nói như thế, mỗi người đều thần sắc khẩn trương. Vài giây đồng hồ về sau, dù cho không lắng nghe cũng có thể rõ ràng nghe được dị hưởng tiếng. Tiêu Thiên quay đầu, hai tay đặt ở trước người. Chúng ta còn là chạy trước đi. Ninh Tĩnh không ngừng hướng phía dưới đi. Đã đứng ở cùng Tiền Thương Nhất cùng một tầng trên bậc thang. Căn bản chạy không được. Chí Đa Tinh lắc đầu. Bỗng nhiên, thanh âm biến mất. Nhưng mà vô hình cảm giác áp bách cũng không có biến mất. Tiền Thương Nhất đem đèn pin nhắm ngay phía trên bậc thang. Một giây sau, một cái tráng kiện đại thủ xuất hiện ở trước mắt. Đây là nhân loại tay. Chỉ bất quá so với người bình thường tay lớn hơn nguyên một vòng. Tiếp theo, cái này tay trái bắt lấy phía bên phải uốn lượn vách tường. Đem thân thể lôi đi ra. Cao tới 2 mét thân thể nhường Tiền Thương Nhất cảm giác áp lực tăng gấp bội. Nhưng mà, một màn kế tiếp triệt để nhường Tiền Thương Nhất chấn kinh. Trước mắt tráng hán vậy mà không có đầu. Cổ cắt ra chỗ che kín máu tươi. Vết thương gập ghềnh. Phảng phất đầu lâu là bị trực tiếp kéo đồng dạng. Chạy, Chí Đa Tinh hô to một tiếng. Thanh âm của hắn tại xoay tròn cầu thang bên trong tiếng vọng. Đã sớm chuẩn bị xong Ninh Tĩnh cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Tiếp theo là Chí Đa Tinh. Tiếp theo mới là Tiền Thương Nhất. Một mực ở tại sau cùng Tiêu Thiên lúc này cách không đầu tráng hán gần nhất. Không đầu tráng hán cảm giác được bốn người tại chạy trốn. Đầu gối uốn lượn. Tiếp theo một cái đi nhanh liền xông ra ngoài. Thẳng tắp đâm vào cạnh ngoài trên vách tường. Tiếng nổ lớn qua đi. Không đầu tráng hán lần nữa vọt tới trước. Tựa như một đầu dã thú phát cuồng. Nhanh lên, muốn đuổi tới. Tiêu Thiên thúc giục một câu. Này nọ toàn bộ ném đi. Chí Đa Tinh gọi hàng đồng thời. Đem ba lô ném tới một bên. Chỉ để lại đèn pin. Tiền Thương Nhất làm theo. Đem ba lô ném đi về sau. Tốc độ của hắn lại nhanh không ít. Lúc này, hắn tương đương may mắn chính mình cũng không có tại điện ảnh khoảng cách thời gian lười biếng. Nếu như bây giờ hắn còn là bộ điện ảnh đầu tiên lúc thể lực. Tình huống hiện tại liền tương đối nguy hiểm. Mấy phút sau, Tiền Thương Nhất bị Tiêu Thiên vượt qua. Rất nhanh, Ninh Tĩnh cũng phải bị vượt qua. Bắt lấy ta, Tiêu Thiên hướng Ninh Tĩnh đưa tay phải ra. Cảm ơn, Ninh Tĩnh mặt mỉm cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.